Chương 4. 1674 vì cái gì? Không cần phủ nhận, thực ra qua nhiều năm như vậy, ngươi đối toàn bộ Mục gia, cống hiến đều rất lớn. Ngươi thượng hạ chuẩn bị Mục gia, toàn bộ Mục gia công việc vặt, tất cả đều trong tay ngươi. Hai cái nha đầu động tĩnh, ngươi làm sao lại không biết cái kia hai cái muốn bỏ giường nha đầu, trên danh nghĩa là Thi Di nương phải tới. Có thế thực ra là ngươi ở phía sau lửa cháy thêm dầu, thờ ơ lạnh nhạt, tất cả những thứ này, đều cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Nhưng cuối cùng, sự tình phát sinh về sau, bị trừng phạt, nhưng là thay ngươi cóng hát qua Thi Di nương. Thi Huệ tâm thật là đủ khổ cực nha. Tiêu Mục Lãnh vừa nói, từ đầu tới đuôi, đều là trong tay ngươi một con cờ, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Cuối cùng, còn bị ngươi dùng ác độc hư thối phụ chú, viễn trình điều khiển giết chết. Một cảnh phong hồ đồ này chứng, còn xác nhận là ta giết người hắn lại làm sao biết, tại các ngươi thiên vận bên trong, hẳn là có một cái phụ chú đường. Ta không ít cùng các ngươi này cái đường khẩu người liên hệ. Thì như vị kia mèo đen đại sư, là thủ hạ ngươi thế lực thanh thiên môn người. Thực ra hẳn là thiên vận cái kia phụ chú đường người đi. Mục Thanh Nhã ánh mắt mang cười nhìn qua Kiều Mục, nửa ngày chỉ là bên môi mỉm cười nhìn qua nàng, ánh mắt bình tĩnh phảng phất, giờ này khắc này cũng không có cho tiểu gia hỏa từng tầng gỡ ra ẩn tàng thân phận. Thải Điệp Hiên chân vẽ phường thẫn thờ các, đều là mâu thân của ta để lại cho ta sản nghiệp. Ta cầm về, có lỗi a. Kiều Mục nhìn xem Mục Thanh Nhã, kia là mâu thân của ta đồ cưới, là mâu thân của ta đồ vật. Là ta Mục Thanh Nhã mỉm cười ánh mắt, từng chút dần dần u lãnh xuống dưới, bên môi câu lên một chút cực kỳ nhạt phúng cười. Trong lòng ngươi không phục, nhưng không được đã, vẫn là phải đem sản nghiệp giao cho ta. Vì lẽ đó ngươi gọi người đi thải Điệp Hiên, phóng hỏa thiêu người. Âm thầm giả tạo chữ viết của ta, lừa gạt màu thêu cầm cái kia phong độc tín, tiến đến thải Điệp Hiên. Coi như hỏa đốt không chết người, độc cũng sẽ để thải Điệp Hiên thân bại danh liệt, để ta. Tiếng xấu lan xa. Có thế ta đột nhiên từ học viện trở về, ta khống chế được cục diện, để mưu kế của ngươi lại một lần thất bại. Ngươi thực ra rất hận sự xuất hiện của ta, làm rối loạn ngươi sở hữu kế hoạch. Thải Điệp Hiên sự kiện kia, ta tuy rằng trở về kịp thời, nhưng là mẫu thêu bị thương, trương gia ta mở thành, bị ngươi xúi dục đến đây nháo sự, là rất đáng ghét, nhưng tội không đáng chết. Tám cái nhân mạng, cứ như vậy chết tại trong đại lao. Ta thừa nhận, lần kia là ngươi thắng. Ngươi thực sự phi thường lợi hại. Tiểu thái tử phi từng bước một đi hướng bên người nàng, đứng cách nàng ba bước khoảng cách ở ngoài, nhàn nhạt nhìn qua nàng, ta có hoài nghi tới ngươi ba lần. Ba lần đều vô tật mà chấm dứt. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta một chút lời nói thật dô y sao? Ta thực sự thật tò mò. Tiêu Mục nhìn qua nàng, ta không biết, ta chỗ nào đắc tội ngươi, để ngươi có thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Lần lượt phái người truy sát ta. Lần lượt muốn ta như gặp địa ngục, sinh hoạt khó khăn khổ đốn. Đời này, ngươi là không hy vọng thực hiện trong lòng ngươi mong muốn. Bởi vì ngươi đời trước đã thực hiện. Vì cái gì Mục Thanh Nhã có chút lệch ra cái đầu, lạnh nặng ánh mắt, từng chút trở nên càng phát ra sâu lạnh. Đột nhiên, nàng ngón tay giật giật, nhẹ nhàng đẩy ra gác ở chính mình trên cổ cây đao kia, hướng về phía Kiều Mục lộ ra một chút cực kỳ nhạt cười yếu ớt. Muốn biết ta ngươi đời này đều khỏi phải muốn biết. Mục Thanh Nhã lạnh lùng nói. Bảo hộ đường chủ cựu má má hét lớn một tiếng. Mấy ngày nay trong nhà bệnh viện hai đầu chạy, chỉ có thể ban đêm đổi mới nhớ kỹ bỏ phiếu nha.